Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 808, không bước chân ra khỏi cửa động thiên hạ. Ngọc Hoàng hai chữ trấn hoàn vũ. Hợp nhất, 8K, một năm sau hải ngoại tiên cảnh. Tam Tiêu Đảo ở ngoài đang muốn tìm kiếm Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền chém tới bản thân tu vi. Mạnh Kỳ bỗng một trận, nghỉ chân ở tại chỗ, một vệt sáng qua lại mà tới. Trực tiếp phấn toái hư không hiện ra, rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời một luồng ý niệm cách không mà tới. Đi vào trong đầu của hắn, đợi ta tự chứng truyền thuyết sau. Đem vật ấy giao cho Ngọc Hư Cung mấy vị thiên tôn. Mạnh Kỳ sững sờ, đạo trưởng như thế tin tưởng hắn chuyến này có thể phá ta chi là ta ràng buộc sao? Bất quá, mấy lời nói này bên trong hàm nghĩa rất đáng giá suy nghĩ. Một trong số đó chính là Ngọc Hư Cung mấy vị thiên tôn hiển nhiên vẫn trong bóng tối nhìn kỹ. Thứ hai chính là chỉ có chính mình chứng thành truyền thuyết sau, mới có thể trở thành chân chính đương đại nguyên thủy. Nắm giữ làm chủ Ngọc Hư Cung tư cách, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a, không lý do. Hắn hơi xúc động, tổng cảm giác chân thực giới bên trong bầu không khí càng kiềm chế lên. Như là sự vật nào đó sắp bạo phát bình thường, tất cả nhìn như an bình an lành. Kỳ thực sóng lớn mãnh liệt, chỉ là chờ đợi một bước ngoặt. Mạnh Kỳ thu hồi lưu quang, chợt liền một bước bước vào Tam Tiêu Đảo bên trong. Cùng lúc đó, Cửu Trọng Thiên dưới đáy, thiên lao vị trí chi địa có không tên khí tức rung động phát tán. Thần thánh bên trong mang theo phá diệt, quạnh hưu bên trong lộ ra sinh cơ, trong thiên lao những người còn sót lại sợ hãi. Biến hóa như thế càng nhìn không thấu. Tất cả biến hóa đều là ở nửa năm trước. Một tôn kia toàn thân có bạch kim lưu ly vẻ Phật Đà xuất hiện bắt đầu, kia ngồi xếp bằng thiên lao ở ngoài không tên tồn tại càng thâm thúy khủng bố, càng là có mấy phần năm đó thiên đế uy thế. Cảm giác như vậy, thần muốn đặt chân tạo hóa sao? Bóng mở nơi sâu xa, có xích sắt tiếng ào vang lên, như là một loại nào đó to lớn tồn tại muốn tránh thoát ràng buộc. Thao túng ra kịch liệt nổ vang thanh âm bạch. Trong chớp mắt, hư huyễn hắc ám hiện lên. Trong thiên lao ở ngoài chợt trở nên mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ xước xước, nơi sâu xa tựa hồ chiếm giữ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng quái vật kinh khủng. Thôn phệ vô số vũ trụ quái vật kinh khủng. Không biết, thần bí, đáng sợ, uy nghiêm, mênh mông thời khắc này. Kia ngồi xếp bằng thiên lao trước bóng dáng như là tuân theo thời gian mặt trái mà sinh. Có rội dừa, héo tàn, tận thế, điểm cuối tâm ý muốn đảo ngược năm tháng, đem hết thảy đều lật đổ. Ở thiên lao những người còn sót lại ý chí gợn sóng bên trong. Một đôi mắt chậm rãi mở, toát ra trí cao trí đại phát sáng thần dị một màn xuất hiện. Kia một đôi mắt càng lấy tự thân làm hạt nhân tạo nên từng cơn sóng gợn. Phảng phất xuyên thấu thời không hàng rào, thiên địa gông xiềng, chiếu vào mỗi một tầng thế giới, đem cửu trọng thiên trong ngoài khu vực ánh đến mơ mơ hồ hồ. Hư huyễn lại chân thực, tầng thấp nhất là một cái điểm, vô số điểm nối liền một đường tuyến, vô số điều tuyến hội tụ thành mặt, vô số mặt tầng điệt ra thường cảm hư không, dòng thời gian chảy xuôi, xuyên qua hư không, ảnh hưởng lẫn nhau, chính là có thiên địa. Chính là sinh vạn giới, hư không gấp điệt trọng hợp, mới có so ra vô cùng chỗ cao, coi hư không hai nơi ở giữa khoảng cách là không có gì. Cứ thế ở khắp mọi nơi, cộng hưởng tiên giới cửu u, dưới tình huống này, thời gian cuộn mình, quá khứ hiện tại tương lai lần lượt từng bóng dáng từ điểm hội tụ thành vô số điều tuyến, biến thành đáng sợ mà quỷ dị đầu đuôi hỗ liên chi rắn. Do đó chạm đến vượt qua sông dài càng chỗ cao, địa thành trong mắt bỉ ngạn chư thiên vạn giới, cuộn mình còn lại các loại cùng hết thảy đại đạo dồn dập hợp tụ tập ở đây. Cùng vượt qua sông dài càng chỗ cao ngưng tụ thành một cái như thật như ảo điểm. Bao dung tất cả khả năng, bao dung quá khứ tương lai hiện tại, bao dung sơ thủy cùng chung kết, bao dung đại đạo mỗi một cái phương diện điểm, tầng thấp nhất là điểm, đến tầng lớp cao nhất. Lại trở về với điểm, đạo đã là như thế huyền diệu, đạo, vô bờ vô hạn, tuyệt không thể tả. con mắt khép kín. Một màn thần kỳ này chớp mắt liền qua. Hết thảy đều như ảo ảnh trong mơ. Hết thảy biến hóa. Hết thảy vạn tượng càng là một lần nữa suy sụp thành một điểm. Sau đó kịch liệt nổ tung rung động. Hóa thành hình người đó là một bóng người. Quanh thân bị sán lạn đại đạo quỹ tích vờn quanh. Đầy dẫy thời gian, vận mệnh, chung kết, không, nhân đạo, thiên đạo vân vân trí cao khái niệm đó là hư huyễn đại đạo hiện ra. Rung động chư thiên thẳng đến lúc này. Trong thiên lao người còn sót lại mới phát hiện. Vừa mới điểm, tuyến, các loại thần dị, càng chỉ là thiên lao trước tôn này tồn ở trong người hiện ra. Chỉ là thần trong cơ thể hiện ra hết thảy đều chỉ là thần cấu kết cửu trọng thiên tầng cao nhất. Chiếu rọi, thần, chính là chư thiên, khủng bố. Cho dù thiên đế lúc trước tuân theo cửu trọng thiên thời gian cùng vận mệnh mà sinh, cũng chưa từng nắm giữ nhiều như thế hư huyễn đại đạo chứ. Đáng sợ nhất chính là, những này hư huyễn đại đạo cũng không xung đột, thậm chí có thể phân loại tổ hợp, hình thành toàn thể, lại như là rất sớm kế hoạch được rồi bình thường. Một thế này thiên đế trình độ kinh khủng, vượt xa dĩ vãng a, trong thiên lao, đạo đạo ý chí vang vọng, chợt hồi phục vắng lặng, không còn đụng vào hướng ngoại giới tồn tại giam giữ nhiều năm như vậy. Vốn là ngã xuống hơn nửa tồn tại, nếu không có trước tiên 9 tầng đầu trời cùng địa phủ giáp giới dung hợp, nhảy vào không gì sánh được nồng nặc sinh cơ. Giờ khắc này tồn tại sinh linh e sợ còn vội vàng hơn kịch giảm mạnh một phen. Ít ỏi, Phật môn chi không, cũng cùng vô cực đối ứng với nhau. Cái gọi là tứ đại giai không, cũng cùng bồ đề chân ngã hô ứng. Vương Đằng nhàn nhạt liếc mắt một cái thiên lao phương hướng. Nội bộ người còn sót lại thần ngày sau vẫn còn có tác dụng lúc này. Nương theo thánh Phật trở về, Như Lai tịnh thổ hòa vào. Thần bản thân trạng thái lần thứ hai thăng hoa, hư huyễn đại đạo hội tụ, đã là cường thịnh đến truyền thuyết đỉnh điểm cực hạn, thậm chí mơ hồ vượt qua, chạm được tạo hóa khổ hải mà thời gian cùng vận mệnh tăng lên đến hư huyễn đại đạo cấp độ sau. Bởi tính duy nhất cùng bài xích tính, đối với những khác đạo này trên sinh linh tu luyện đem có khó có thể đánh giá chỗ hỏng, gần như bị ngăn cách, mà ngày sau kích động thời gian cùng vận mệnh lúc, cũng khó khăn trốn Vương Đằng phát giác. Có thể nói như vậy, thần bây giờ chính là sống sót bộ phận thời gian cùng vận mệnh chi đạo trong này ý nghĩa tự nhiên. Phi phàm đáng sợ, đối với dòng thời gian cùng dòng vận mệnh thao túng cũng là càng thuận buồm xuôi gió rốt cuộc thần. Thuộc về bất cứ lúc nào có thể bước vào tạo hóa cảnh truyền thuyết đại năng. Có thể làm ngụy đại thần thông giả tới đối xử điểm trọng yếu nhất. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong Vương Đằng không phải ở tại sinh tử nguyên điểm chính là ở cửu. Trọng thiên tiềm tu, hai nơi gần đạo vị trí đều là cách trở ngoại giới điều tra những cường giả kia nhiều nhất chỉ có. Thể thôi diễn đến thần bước vào truyền thuyết đỉnh điểm, nhưng bây giờ đến tột cùng là cái trạng thái cũng không biết được. Tự nhiên vô pháp biết được thần liền hư huyễn đại đạo đều hội tụ. Vậy cũng là chất chênh lệch thiên thời đã tới. Phong thần đài sắp hiện ra, vô cùng chỗ cao, Vương Đằng nhìn xuống hướng chân thực giới. Lực lượng nào đó hình chiếu chiếu rọi mà xuống, bao phủ ở do đại chu trường lạc chuyển đến tô hàng hai đất một chỗ cổ điển trên thần đài ầm ầm. Vốn là nhân đạo lực lượng nồng nặc thần đài đột nhiên phát sinh dị biến. Như là toàn bộ thương thiên chậm chậm lại, bao phủ ở trên, từng phương tế đàn sáng lên, như là quyền bính ở hội tụ. Thẳng tắp nhằm phía ngũ phương ngũ đế chỗ cao nhất nháy mắt này. Thần đài bóng mờ bao phủ toàn bộ tô hàng hai đất. Có thể thấy rõ ràng. Nội bộ thần linh vị trí tỏa ra ánh sáng chói lọi. Như cùng ở tại hô ứng từng vị tinh quan. Thổ địa, thành hoàng, thiên thần hiện ra. Vờn quanh ở thần đài mỗi một tầng. Biểu lộ mạnh mẽ khí tức. Từ dưới lên trên. Càng ngày càng cổ xưa. Cũng càng ngày càng lớn mạnh tầng cao nhất ngũ phương ngũ đế đứng vững. Đặc biệt trung ương là nhất. Hoành áp một đời chuyện này quả thật chính là thời đại thần thoại tái hiện. Quá mức chấn động này chính là nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói tới phong thần đài. Liền như thế xuất hiện rồi. Tô Châu nơi nào đó. Trên phố dài bốn bóng người có vẻ hơi dại ra ẩn núp đầy đủ một năm lâu dài. Cẩn thận từng ly từng tí một sinh tồn. Lo lắng đề phòng mỗi một ngày. Dĩ nhiên chỉ là vì thấy cảnh này. Nhiệm vụ giai đoạn vừa hoàn thành. Giai đoạn 2 mở ra. Tiếp cận phong thần đài phụ cận. Đem tương quan phù lục bố trí. Mỗi bố trí một chỗ khen thưởng 3.000 thiện công. Nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lẽo thanh âm lần thứ 2 phát ra quá nguy hiểm. Ta từ chối nhiệm vụ lần này. Cầm đầu hắc kỵ sĩ không chút do dự lắc đầu một cái. Đùa giỡn, đây không phải gọi bọn họ đi chịu chết. Kia lít nha lít nhít thủ vệ ở bên tinh quan không phải là giả. Nhiệm vụ này vô pháp từ chối. Cãi lời giả xóa bỏ. Cảnh cáo, phù lục bố trí trước không thể truyền tống. Không thể trở về. Nhiệm vụ thất bại không làm trừng phạt. Nhưng nhất định phải chấp hành. Nhưng mà rất nhanh truyền đến lạnh lẽo thanh âm đánh nát hắn ảo tưởng lục đạo luân hồi chi chủ. Không phải là ở với bọn hắn bàn điều kiện. Chỉ là mệnh lệnh mà thôi, bọn họ chỉ là run rế. Là quân cờ. Không có tư cách này, đáng chết. Bốn vị luân hồi giả một tiếng tức giận mắng. Cho dù tê cả da đầu. Lần này cũng không thể không hướng về phong thần đài phương hướng áp sát, chỉ có thể gửi hy vọng vào. Phù lục bố trí chi địa không muốn tới gần quá phong thần đài đi. Thú vị, phố dài bên ngoài. Một vị bạch y xinh đẹp tuyệt trần nam tử khẽ mỉm cười. Thả xuống trong tay tính chủ. Hất lên vải trắng đem quái tượng che lấp. Liền rất xa đâm lên bốn người. Yêu hoàng điện bên trong. Vóc người cự lớn Ngưu Ma Vương. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cảm giác được trong thiên địa một số đại đạo vi diệu gợn sóng. Thiên địa quyền bính dị động. Cửu trọng thiên cùng địa phủ. Tại sao có thể có nhiều như vậy đại đạo gợn sóng? Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá loại này tình hình không phải chính mình lần đầu gặp phải. Năm xưa thiên đình cường thịnh thời gian. Mỗi lần phát huy thời gian đều là dáng dấp như vậy. Chẳng lẽ kia ngoại giới Ngọc Hoàng ở hôm nay lập lại thiên đình? Giữa lúc Ngưu Ma Vương chấn động kinh ngạc bên ngoài có chỗ hiểu ra lúc. Đã thấy cáo nhỏ Thanh Khâu cõng lấy yêu thánh thương. Đẩy ra cửa điện đi vào. Nghiêm nghị xinh đẹp khuôn mặt nói. Bình thiên đại thánh. Thiên đình đem lại nổi lên. Tin cậy tin tức. Vị kia Ngọc Hoàng dĩ nhiên đặt chân truyền thuyết đỉnh điểm. Thiên đế tái thế. Ghê gớm a. Ngưu Ma Vương thấp giọng mở miệng. Có loại đúng như dự đoán cảm giác. Mà bởi vì cảm ứng được đại đạo dị thường gợn sóng. Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương chờ cũng tụ tập lại đây. Nghe được cáo nhỏ Thanh Khâu tuyên cáo. Nhất thời chỉ cảm thấy bất ngờ. Hợp tình hợp lý. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Kiêu căng tự mãn bằng Ma Vương đạo. Lúc trước gặp mặt thời gian ta liền cảm thấy thần nguy hiểm. Đây là một cái thủ đoạn hung hăng mà tàn nhẫn đế giả. Thần nếu dám vào lúc này lập lại thiên đình. Vậy thì tất nhiên có nắm chặt, nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là một điểm chỗ tốt cũng không. Lúc này, quá sớm, rất nhiều truyền thuyết đại năng chưa từng trở về. Xác thực là lý tưởng nhất thế cuộc. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương gật đầu. Nếu là mình muốn làm đại sự, tất nhiên cũng phải chọn tới lúc này không gì khác. Đây là đương đại truyền thuyết đại năng, tạo hóa đại thần thông giả chưa từng trở về. Xuất hiện ít nhất thời điểm, mà Bỉ Ngạn già càng là chưa từng trở về, can thiệp lực lượng rất ít. Cáo nhỏ Thanh Khâu nghe thấy từng vị đại thánh than thở, không khỏi nhớ tới đến mình cùng vị kia Ngọc Hoàng lần đầu gặp gỡ thời gian. Tựa hồ liền suýt nữa ngã xuống ở thần trên tay. Mỗi lần thần thoại thành viên gặp gỡ thần đều là ngàn cân treo sợi tóc, nàng ho nhẹ một tiếng. Đưa tới chú ý, mặt mày buông xuống. Dáng vẻ trang nghiêm đạo, chư vị đại thánh, dựa theo yêu hoàng đại nhân ý chỉ, thiên đình lại nổi lên chính là thiên hạ thế cuộc đại biến. Thậm chí vị kia Ngọc Hoàng đem tịch này một bước thành tựu tạo hóa. Mà thiên đình các chính thần xá phong cũng đem chấp trưởng thiên đế quyền bính. Đối chính đang phát triển bên trong yêu tộc cực kỳ bất lợi. Sở dĩ một ít quấy rầy là cần phải. Không sai, nếu là thiên đình lại nổi lên. Yêu tộc sinh tồn thổ địa lại đem tiến một bước bị áp xúc. Ngọc Hoàng kia sát tâm rất nặng. Không thể không phòng. mà thiên đình cùng địa phủ việc dây dưa rất nhiều. Thậm chí đại nhân vật đều ở trong đó đấu tranh. Thần bất quá truyền thuyết đỉnh điểm liền dám đem hai người đều chiếm, đây là đường đến chỗ chết. Đại nhân vật cùng các đại thần thông giả cũng sẽ không ngồi xem. Tất nhiên sẽ có cường giả ra tay. Đến lúc đó chúng ta phối hợp ra tay liền có thể. Hai tộc người và yêu tích oán đã lâu. Cho dù vị này thiên đế có hải nạp bách xuyên chi tâm, e sợ những cường giả khác cũng chưa chắc đồng ý. Ngưu Ma Vương hai mắt híp lại. Không tên có loại nhìn thấy nhân hoàng quật khởi ký thị cảm. Lúc trước tuy chỉ nhìn tới một mặt, nhưng trong mắt vương đằng sát ý là không giả được. Thần lúc trước là thật động lấy Chu Tiên kiếm trận đem bọn hắn mấy vị đại thánh đánh giết ở Linh Sơn đỉnh chóp ý. Nghĩ nếu không có thất đệ ra tay ở bên, e sợ lúc trước bằng ma vương liền phải bị thiệt thòi rồi. Đại ca, cũng không cần lo lắng như thế, mà trước tiên quan sát thế cuộc. Chân không ra hương, ma quân, kim ngao đảo viên hồng, cửu u tà ma, địa thượng Phật quốc Di Lạc, không chịu nổi thiên đình lại nổi lên cường giả rất nhiều. Chúng ta sau đó ra trận cũng có thể. Bằng ma vương tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng cẩn thận, đặc biệt là ở bực này liên lụy đến thiên đình cùng địa phủ đấu tranh lúc bất luận kết quả làm sao. Nhất định sẽ có bỉ ngạn các đại nhân vật ý chí lẫn vào trong đó. Hơi bất cẩn một chút chính là long trời lở đất, tam đệ nói có lý. Vậy liền trước tiên quan sát một phen. Ngưu Ma Vương suy nghĩ gật gù, chợt nhìn về phía một bên Thanh Khâu đạo, vậy làm phiền ngươi hướng về chân thực giới tìm hiểu một phen, một khi có biến liền đưa tin trở về, chúng ta cũng tốt trực tiếp ra tay, bằng không vọng vào chân thực giới sẽ bị Câu Trần thần chủ ba người phát hiện. Cáo nhỏ xanh tất nhiên là rõ ràng. Lúc trước yêu tộc lại nổi lên, kết quả Thái Dương thần quân, Tử Vi tinh chủ, Câu Trần thần chủ tam đại truyền thuyết chính thần hiện ra, trực tiếp đem bọn họ miễn cưỡng đánh trở về, đầy đủ mấy năm giấu tài đều chưa từng ra ngoài, có thể nói là uất ức. Cùng lúc đó, Kim Ngao đảo nguyên bản một mảnh man hoang chi cảnh trên đất, nhưng là có một bóng người đặt chân, thần sứ khiển ta đến bái phỏng Mai Sơn đại thánh. Nói vậy cũng cùng kia cửu trọng thiên dị biến hữu quan. Đây là muốn ra tay quấy rầy hay sao? Hoắc Ly Thương tâm tư chuyển động. Trong tay nâng một phương vàng trói lọi hộp ngọc, không phải hắn không nguyện thu hồi, mà là hộp ngọc này lạ kỳ thần dị. Căn bản là không có cách bỏ vào trong túi. Chỉ có thể lấy hai tay nâng. Còn ra kỳ trọng, đủ khiến một tôn thiên tiên đều phát đủ toàn lực dựa theo hắn đánh giá. Một phương này hộp ngọc e sợ đều đủ để ép diệt một vùng ngân hà. Giữa lúc Hoắc Ly Thương ý nghĩ suy nghĩ gian, trên hòn đảo nhưng là phát sinh dị biến. Một con đường thẳng tắp hiện ra, thông suốt đến dưới chân của hắn, trực tiếp liền hướng hòn đảo nơi sâu xa nhất. Đồng thời, một tiếng cười khẽ vang lên ở bên tai, lão mẫu khiển khiến. Làm phiền rồi, Mai Sơn đại thánh. Hoắc Ly Thương thoáng chốc thần sắc nghiêm lại. Nâng hộp ngọc liền đi vào trong đường nối, đi đến một tòa trong động phủ nội bộ không cái gì trang sức. Chỉ có một vị người khoác bạch bào người đàn ông trung niên đứng lặng. Chính mỉm cười nhìn hắn, phụng bốn vị thần sứ chi mệnh. Đem vật ấy tặng cho đại thánh. Hoắc Ly Thương tự phả vào mặt tạo hóa trong áp lực phục hồi tinh. Thần lại, cầm trong tay kim quang hộp ngọc đưa ra viên hồng gật đầu. Trước người hư không tự phát co vào. Hộp ngọc kia theo sóng gợn liền rút lui đến thần trước mặt, hóa ra là vật ấy. Tưởng thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thần sứ có tâm rồi. Tựa hồ cảm nhận được bên trong hộp ngọc chỗ bao bọc chi vật. Thần đáy mắt biểu lộ vẻ vui mừng. Cười to đem hộp ngọc nhận lấy. Cùng lúc đó, ở hộp ngọc bị viên hồng nhận lấy một khắc đó, chân không ra hương bên trong. Bốn vị tư thái khác nhau thần sứ đều là mở con mắt. Biểu lộ thần quang, vô ngần tinh hà theo tiếng mà nát, hướng đi héo tàn, viên đảo chủ đã đem thần quả nhận lấy. Trong thời gian ngắn liền có thể chữa trị thương thế, cho dù một chốc vô pháp trở về đến tạo hóa đỉnh điểm. Khôi phục hoàn chỉnh tạo hóa trình độ cũng là dễ như ăn cháo. Trưởng đăng thần sứ tay nâng du tử, đăng, nhẹ giọng mở miệng, hiện nay thế gian, Một tôn hoàn chỉnh tạo hóa đại thần thông giả có nghĩa là gì tự nhiên không cần nói cũng biết đủ để quét ngang hết thảy. Phụng Điển thần sử nhìn thần một mắt, chợt đạo, Ngọc Hoàng Sơn cùng Đại Chu có lẫn nhau vãng lai. Vị kia nhân hoàng có thể sẽ đứng ở thiên đình bên này. Thiên đình lập lại đối với hắn mà nói cũng không phải chỗ hỏng. Nhân đạo thống trời bực này vĩ, nghiệp vốn là không thiết thực. Nhân hoàng cũng chỉ có một vị. Hắn làm ra lựa chọn như vậy cũng không ngoài ý muốn. Nhưng cao lãm kia tính tình bướng bỉnh, không hẳn thật từ bỏ. Cần phải đề phòng, Bảo Bình thần sứ càng cẩn thận. Lấy cao lãm ẩn nhẫn, kiên định tính cách mà nói. Coi như nhân đạo thống trời không thành, hắn hơn nửa cũng có phương thức khác. Quyển Liêm thần sứ nắm thiền trượng, nghe ba vị thần sứ dứt lời, thần mới chậm rãi mở miệng nói, nhưng nhân hoàng di tộc hai vị truyền thuyết quá nửa là sẽ ra tay giúp đỡ, chúng ta cần phải cân nhắc một, hai, nhân hoàng di tộc hai vị truyền thuyết đại năng, Thiếu Huyền cùng Hy Hòa chờ viên đảo chủ thương thế khôi phục. Chúng ta có thể hội tụ sức mạnh, một đòn chế địch, thần sứ bên trong cũng không thiếu tạo hóa đại thần thông giả. Mà khi đó ra tay sẽ không chỉ có chúng ta. Ma quân cùng Ngọc Hoàng thù hận cũng không nhỏ. Trưởng đăng thần sứ rất bình tĩnh. Sớm đã có mưu tính đáng tiếc. Ngọc Hoàng chọn thời gian quá tốt. Thời gian này trên tiết điểm khó có những cường giả khác trở về ngăn cản. So với hậu thế thành công xác suất muốn cao hơn quá nhiều. Bây giờ thần sứ bên trong mấy vị tạo hóa đại thần thông giả trạng thái còn vẫn còn không ổn định. Đặc biệt là đứng hàng thần sứ đứng đầu, được xưng giữ thế đồng quân vị kia đại thần thông giả. Nếu là trở về, chính là tuyệt thế sức mạnh kinh khủng. Bất quá, ma quân cấp bậc kia tâm tư sâu xa hạng người nếu là ra tay, nhất định sẽ là động tĩnh lớn mà có thể cùng thần trở thành trợ lực. Chân thực giới bên trong tự nhiên không có, thiên ngoại cũng sẽ không có thể cửu u đây. Địa thượng Phật quốc bên trong, Di Lặc xếp bằng ở Tu Di đỉnh núi màu trắng trên đài sen. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng khổ tu cùng giáng lâm chi thuật, thân thể này có thể gánh chịu thần sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều. Vững vàng đứng ở truyền thuyết đỉnh điểm, thậm chí có thể ngự sử một, hai tạo hóa thủ đoạn, nhưng điều này cũng đại diện cho một khi thân thể này mất đi, thần bản thể bộ phận sức mạnh cũng sẽ vĩnh viễn trôi qua. Cần phải một lần nữa tu hành, bất quá cam lòng cam lòng cam lòng. Có bỏ mới có được. Trong Phật môn càng là muốn biết ngừng tay đúng lúc. Di Lặc ngược lại mượn cơ duyên này có chỗ hiểu ra. Chỉ chờ thời cơ đến liền lập xuống đại nguyện không độ chúng sinh. Không cứu tận thế. Không cầu tương lai. Lúc này, thần quanh người bạch quang thành lãng. Cuồn cuộn bốc lên. Hai mắt nửa mở nửa đóng. Không biết ở thần du phương nào. Đột nhiên, Di Lặc chậm rãi mở mắt ra. Nhìn phía địa thượng Phật quốc bên ngoài. Khe khẽ thở dài, phong thần đài hiện thế. Vạn cổ biến cục sắp hiện ra. Một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Âm thanh vang vọng Tu Di đỉnh núi. Mang theo nhạt mà phức tạp tâm tình. Quá rồi một lúc lâu. Thần chậm rãi đứng lên. Dưới chân sinh liên. Một lần nữa hiện lên nụ cười đáng yêu biểu hiện. Muốn độn hướng về nơi nào đó viên mãn tịnh thổ, cửu trọng thiên tầng cao nhất, chân chính phong thần đài bên cửu thiên huyền nữ khóe miệng mỉm cười. Chính hợp trưởng nhìn phía chân thực giới bên trong các loại biến hóa. Thần thanh nhã thoát tục, tiên khí giạt rào, hoàn toàn không nhìn ra là chấp trưởng thiên đình trinh phạt việc tồn tại, mặt kiếp đem hiện ra. Thiên địa buông lỏng, một hồi đại chuyển càng đem đến rồi. Thần ánh mắt sâu thẳm mà có thần. Như là bao hàm vô cùng quang ảnh biến hóa, bất quá lại là mạt kiếp. Lại là thiên địa buông lỏng. Vẫn phải là nhìn tự thân. Một đời này có thể nói chòm sao tập trung. Bây giờ tuy rằng ngã xuống giả không nhiều. Nhưng còn có thể theo được thời đại bước tiến cũng chỉ còn như vậy rất ít ba. Bốn vị Ngọc Hoàng Thanh Dư quân lâm thiên hạ. Nguyên Hoàng Tô Mạnh là một cái. Hồng Tinh Chi chủ Tề Chính Ngôn là một cái. Cố Tiểu Tăng tính một cái. Mặt khác, Vương Tư Viễn tính nửa cái. Giang Chỉ Vi tính nửa cái. Cái khác đều có chút rơi lại phía sau. Đến mức Hà Thất, Vương Tái, Tào Nga, Lưu Tô chờ càng là đã sớm đuổi không kịp Bắc Chu Thuần Dương Tông. Đạo Đức Điện nội xung hòa đạo nhân tĩnh tọa Đạo Đức Thiên Tôn tượng thần bên dưới. Thổ nạp ở giữa mây mù lượn lờ, giống như là muốn theo gió mà đi. Thẳng vào tam thập tam trọng thiên phút chốc hắn mở hai con mắt. Trong mắt hiện ra từng vị đạo nhân bóng mờ, như là vô số sao tuyến chồng điệt cùng đan dệt, tựa hồ là cảm nhận được lực lượng nào đó ấp ủ. Xung hòa cảm khái nói, thời gian không đợi ta a, Họa Mi Sơn Trang. Phần mộ trong nhà lá, Lục Đại Tiên Sinh chính chăm chú tinh khiết tự thân, cảm ngộ bản ngã, cảm ngộ vô cùng chỗ cao huyền ảo. Bỗng nhiên ở giữa, hắn tầm mắt đột nhiên biến hóa, cả người phảng phất quỷ dị cất cao, chưa từng nghèo chỗ cao nhìn xuống thiên địa. Đó là do từng cái điểm tạo thành tuyến, từng cái tuyến tạo thành trước mặt, từng cái mặt tạo thành hư không. Hư không trọng điệt, chính là có vô cùng chỗ cao, cùng thời gian đan dệt, mới có thiên địa. Dĩ vãng nghi hoặc theo như vậy mắt thấy mà tan thành mây khói. Lục Đại Tiên Sinh rốt cục biết rõ tự thân vị trí. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía một bên phần mộ phương hướng. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Tây vực, vô tận uyên hải bình tĩnh. Không từng có huyên náo tạo nên, nhưng cũng có một bóng người cất bước ở trong sa mạc. Thần áo bào đen che thân, không gặp hình mặt, chỉ là chậm rãi vòng qua vô tận uyên hải. Liền ánh mắt đều chưa từng hạ xuống, tựa hồ từ lâu nhận ra được bên trong bố trí bình thường. Trực tiếp đi đến một chỗ đen kịt khe nứt trước, phong thần đài. Thiên đình lại nổi lên. Không biết đưa ngươi toàn bộ kéo vào cửu u sa đọa, có thể hay không thắng được cửu u ý chí vui thích đây. Thanh âm già nua biểu lộ, người áo đen cười lạnh, đột nhiên dậm chân một cái. Toàn bộ khe nứt ầm ầm bạo phát, phun trào ra tảng lớn sền sệt bùn đen ầm ầm. Kịch liệt nổ vang bắn ra, lại quỷ dị bị hạn chế ở trong khu vực này. Không có một chút nào gợn sóng truyền ra, thậm chí ở bên ngoài xem ra, mảnh này khe nứt không có biến hóa chút nào. Người áo đen kia khác nào không tồn tại bình thường. Bùn đen cuồn cuộn, tầng tầng ô uế âm lãnh tâm ý vờn quanh. Người áo đen lại lộ ra hưởng thụ tư thái, trực tiếp chìm vào trong đó. Thâm nhập cửu u, đi đến một mảnh màu đỏ sậm cổ xưa trong dãy núi cổ xưa chính giữa cung điện. Ngồi xếp bằng trên vương tọa tồn đang chậm chậm mở hai con mắt. Nhìn phía người áo đen phương hướng, lại một vị người ngoại lai. Ngày thứ hai, địa thượng Phật quốc mở rộng, các tín đồ xây dựng tế đàn chùa miếu, muốn đưa tới độ hóa tương lai của bọn họ Phật tổ. Ngày thứ ba, Đại Chu nhất thống Thảo Nguyên cùng Nam Tấn, nguyên Nam Tấn chi chủ Triệu Hằng đứng hàng Đại Chu hoàng tộc, trở thành thuận vị người thừa kế. Ngày thứ tư, Nam Hoang Hồng Tinh học cung mở rộng, chính thức ở Nam vực thành lập cứ điểm, truyền bá đạo thống. Ngày thứ năm, chân không ra hương tín đồ hội tụ, bất luận nơi nào đều là thành kính nằm dạp trên mặt đất tụng niệm vô sinh lão mẫu tôn danh. Ngày thứ sáu, vô tận uyên hải bạo động, có truyền thuyết cấp số tà ma liên thủ xung kích phong ấn, lao ra thiên tiên cấp độ mấy vị cửu u tà ma. Ngày thứ bảy, Đông Hải nơi sâu xa, cùng hải ngoại tiên cảnh giao tiếp chỗ, biến mất đã lâu kim ngao đảo tái hiện, nhưng vẫn không người nào có thể tiến vào. Ngày thứ tám, ở hỗn nguyên kim đấu dưới lột bỏ hết thảy tu vi mạnh kỳ đi tới phù tăng thụ dưới, hình như có ngộ ra. Ngày thứ chín, ngày này, hôm qua rất nhanh, đại nhật tây rơi, chưa biến mất liền gặp trăng sáng treo cao, trăng sáng trên cao đột nhiên bịt kín lưới đen. Từng viên kia lấp lóe chiếu khắp ngôi sao chớp mắt ảm đạm. Trên núi Ngọc Hoàng mới hư không không tên sôi trào, giáng lâm một đạo nâng sen trắng sách bóng dáng, hai đầu sáu tay, kỳ ảo thanh âm đi theo, múi múi đậu múa thưa thớt, nghiễm nhiên chính là La giáo phụng điển thần sử, một vị truyền thuyết đỉnh điểm đại năng giáng lâm. Trong vô thanh vô tức, La giáo ngoại trừ trưởng đăng thần sứ cùng quyển liêm thần sứ ở ngoài, lại có mới truyền thuyết thần sứ thức tỉnh cùng lúc đó. Trên không sáng lên chiếu thấu hắc ám ánh sáng, một cái cốt nhục đều đặn bàn tay đột nhiên xuất hiện, nâng dương ra thắp sáng về nhà con đường đèn lưu ly. tuấn tú phảng phất thư sinh trưởng đăng thần sứ xuất hiện, hai mắt nhạt mà vô sắc, mang xương sọ lưu ly niệm châu sa ngộ tịnh nhấc theo bảo trượng, lấy ở khắp mọi nơi khả năng lộ ra với phụng điển thần sử bên người. Hắn bên cạnh, một đạo bóng đen to lớn từ từ bay lên, hai tay kết ấn, hình như bảo bình chi miệng, đem tô hàng hai đất nhét vào trong đó. Bốn phía nhất thời như là bị đựng vào đóng kín đồ vật, ngăn cách trong ngoài, tự thành tiên giới, để truyền thuyết đại năng đều mất đi ở khắp mọi nơi đặc thù. Chu vi một mảnh ảm đạm, cách đó không xa thành trì đèn đuốc mơ mơ hồ hồ, lè lè nhấp nháy, nghi ở mặt khác một giới, khó có thể chạm đến. Bảo bình thần sứ, vô sinh lão mẫu dưới trướng lại một thần sứ. Đêm nay, phụng điển thần sử, bảo bình thần sứ, trưởng đăng thần sứ, quyển liêm thần sứ đều hiện, tứ đại truyền thuyết quân lâm. Thậm chí, ở bọn hắn phía sau, một tòa biểu lộ hồng hoang thái cổ khí tức hòn đảo như ẩn như hiện, giống như là muốn hiện ra ngưng tụ bình thường. Phụng điển thần sử nhảy tới trước một bước, âm thanh lớn lao đạo Ngọc Hoàng, lão mẫu nhất quán Phật Đà tâm địa, không nguyện làm khó dễ cho ngươi. Nhưng thiên đình này lập lại việc tuyệt đối không phải giờ khắc này có khả năng thành hình. Vẫn là sau này liên miên. Đợi đến lão mẫu trở về nói sau đi, hiện tại. Giao ra phong thần đài. Tất cả vẫn còn có thể cứu vãn. Đợi đến lão mẫu trở về. Cũng có thể trợ lực ngươi thành lập chân chính thiên đình. Quân lâm tam giới thập phương. Bằng không liền đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Đến lúc đó có chỗ thương vong đối hai nhà cũng không tốt. Lúc này, bảo bình thần sứ rõ ràng mượn chân không ra hương cùng định hải châu chỗ diễn sức mạnh của vô sinh. Thiên, liền ngay cả đóng tại Tây, Nam, Đông ba vực Thái Dương thần quân ba vị chính thần đều chưa kịp phản ứng. Liền bị chia nhỏ đi ra ngoài. Ngọc Hoàng Sơn không phải cửu trọng thiên. Tự nhiên không có cái gì có thể chống lại chân không ra hương cùng vô sinh thiên thần dị chỗ. Bị chia nhỏ đoạn ra. Lúc này, trong Ngọc Hoàng Sơn, thiên đế tượng thần dưới. Tôn kia bóng dáng nhìn hướng về bầu trời. Trong ánh mắt phản chiếu ra tương lai các loại thần thản nhiên đứng dậy. Nhìn bốn tôn đỉnh thiên lập địa truyền thuyết bóng dáng. Nhìn kia mơ hồ hiển hiện ra hồng hoang hòn đảo. Không có một tí kinh ngạc run rế còn sống tạm bỡ. Hiểu được xu lợi tránh hại, các ngươi càng là đâm đầu vào hiểm nhất chi địa, có can đảm trực diện ta, can đảm lắm. Vương Đằng vỗ tay, lanh lảnh tiếng vỗ tay ở này hoàn toàn tĩnh mịch trong đêm đặc biệt đột xuất, như là âm tào địa phủ xiềng xích lay động, truyền đến từng trận khóa hồn thanh âm quỷ dị. Chính là trong Ngọc Hoàng Sơn, chư thần bên ngoài càng là không có bất kỳ cái gì khác sinh linh tồn tại. Những đệ tử kia, những trưởng lão kia đều đang là hư vọng, đều là ảo ảnh trong mơ, tự quá khứ đoạn ra huyễn ảnh, lấy giả là thật. Bảo bình thần sử ánh mắt ngưng lại, nhìn lén ra một, hai huyền diệu, lúc trước trong Ngọc Hoàng Sơn sinh linh cùng cảnh tượng đều đang là tự quá khứ đoạn ra nhánh sông. Còn chân chính bọn họ không biết tung tích, chỉ có một tòa trống rỗng Ngọc Hoàng Sơn, một tôn chờ đợi đã lâu Ngọc Hoàng, ra tay. Phụng điển thần sử không nhiều hơn nữa nói. Trong tay sen trắng sách không gió mà lật. Hiện ra bìa ngoài mấy cái chữ lớn. Vô sinh lão mẫu hàng thế kinh. Sách mới vừa động. Hư không mờ ảo thanh âm chớp mắt vang vọng. Cùng vừa nãy lớn lao tiếng hòa lẫn. Dạy dụ chúng sinh. Hồng trần nhiều khổ. Luân hồi trầm luân. Đời đời chịu khổ. Nương theo câu nói này. Này bị chia nhỏ mà ra Ngọc Hoàng Sơn bỗng nhiên khí đen bốc lên. Hư không mở ra từng cái u ám vòng xoáy. Phảng phất dẫn tới luân hồi. Dẫn tới gian khổ. Một lời có thể định giới này pháp. Trưởng đăng thần sứ đột nhiên đẩy một cái cây đèn. Du tử đăng phun trào ra mênh mông tự do chi hòa. Trong ngọn lửa vũ trụ chìm nổi. Một điểm nhảy ra đốm lửa chính là vô lượng tinh hà đốt diệt. Quyển liêm thần sứ vung ra bảo trượng, tầng tầng vũ trụ bóng mờ vờn quanh hiện ra, trượng nhọn như là gánh chịu đa nguyên vũ trụ vậy trầm trọng. Lấy đánh nát thập phương thương vũ chi thế nổ xuống bảo bình thần sắc thành kính. Hai tay ký kết pháp ấn, đột nhiên đem miệng bình nhắm ngay đạo kia vỗ tay mà cười bóng dáng. Phía sau vũ trụ bóng mờ tổ hợp sắp xếp, sau đó đột nhiên vặn vẹo suy sụp, hóa thành một cái vô tận thu nạp vạn vật vòng xoáy điểm kỳ dị, đau đến. Đúng vào lúc này, Vương Đằng hai con mắt bùng nổ ra hừng hực hào quang. Quát to một tiếng, chấn động đến mức hoàn vũ đều là run lên một tiếng đau đến. Kia ngang qua quá khứ tương lai, bao dung đương đại sông dài nhất thời rung động, nổi lên vô cùng sóng lớn, cuốn lấy vạn cổ thiên thu. Ở tứ đại thần sứ trong mắt, con sông dài kia chậm rãi kiềm chế, tự không thể coi đầu nguồn đến không dừng tận trung mặt càng là toàn bộ vung lên vặn vẹo. Chậm rãi ngưng làm một cây trường đao dáng dấp, đó là một khẩu đao. Một khẩu tượng trưng năm tháng, tượng trưng thương thiên quang âm đao. Một khẩu này đao toàn thân bích rõ, chảy xuôi trong trẻo sóng quang, không gì sánh được chói mắt. Rọi sáng này đêm đen nhánh, này quạnh hiu vô ngần hư không oanh. Trong phút chốc, một bàn tay nắm chặt rồi chuôi đao, như là nắm chặt rồi quá khứ tương lai. Thần thân thể không gì sánh được cao to, khí thế tăng lên tăng vọt, mịt mờ hào quang chớp mắt xung kích ngàn tỷ dặm. Quá khủng bố rồi. Ở thần nắm chặt trường đao chớp mắt, lưu quang vạn đạo, tiên quang ức điều, chảy ra trên trời dưới đất, chiếu khắp nhen lửa vờn quanh Ngọc Hoàng Sơn, quanh thân hết thảy vũ trụ. Chợt, màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, ở chỗ này phảng phất tất cả cấm chỉ trong thời gian. Bốn vị thần sứ liền nhìn thấy Vương Đằng vung lên quang âm đao, không có một chút nào dừng lại. Sau đó chính là trường đao hạ xuống, một màn này trung gian một chạm, thật giống như bị chư thiên vạn giới cướp đoạt bình thường. Không, không phải cướp đoạt, mà là này một chạm vượt qua bọn hắn tầm nhìn góc độ, vượt lên truyền thuyết chiều không gian bên trên, bọn hắn dòm ngó không gặp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.